Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1450. Đệ 1450 chương Vì Người Khác Làm Áo Cưới. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe xong Cổ Diễm nói đều giật mình. Không nghĩ tới giao diện chi tâm cư nhiên như vậy di đủ chân quý. Sư phó, kia hai chỉ sâu vốn dĩ liền thân cụ không gian năng lực. Bản thân có thể ở trên hư không trung sinh hoạt hành tẩu. Bọn họ tìm được giao diện chi tâm mục đích chẳng lẽ chỉ là vì nhiều ra hai cái mạng. Mù Thanh Thiển cảm thấy hai chỉ sâu mục đích sẽ không đơn giản như vậy. Cổ Diễm trả lời, kia hai chỉ sâu tuy rằng cụ bị hư không sinh hoạt hành tẩu năng lực. Nhưng lại cũng không phải tuyệt đối. Còn muốn quyết định bởi với tu vi cảnh giới cùng thực lực tỉ như một ít nguy hiểm xa xôi hư không. Bọn họ liền không thể tiến vào. Bởi vậy nếu là dung hợp giao diện chi tâm, bọn họ hư không năng lực là có thể được đến lớn nhất khả năng tăng lên. Tương lai trừ bỏ phi thường đặc thù tình huống, mặt khác thời điểm đều có thể tùy ý ở trên hư không trung ngao du, lấy kia hai chỉ sâu cụ bị hư. Không năng lực tới xem, bọn họ dung hợp giao diện chi tâm kích phát đặc thù năng lực khả năng tính phi thường cao, ngu. Thanh Thiển đôi mắt càng lượng. Nếu là không gian năng lực cũng có thể kích phát đặc thù năng lực nói. Kia bệnh mỹ nhân cũng có cơ hội, đây cũng là có khả năng. Hết thảy đều xem cơ duyên, Cổ Diễm cười cười. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, người đã được đến truyền thừa thạch cùng giao diện chi tâm cụ thể vị trí. Ân, trung tâm thủy tinh đã đem mở ra vị trí phương pháp truyền đạt cho ta. Kia hai chỉ sâu nếu là biết được sao. Nhất định sẽ tức giận đến hộc máu đi, Mù Thanh Thiển tươi cười tràn đầy nói. Cổ Diễm cười nhạo một tiếng, liền tính không có các ngươi, kia hai chỉ sâu cũng là căn bản không có khả năng được đến giao diện chi tâm đi, đúng rồi. Ngươi cùng phong thần kỳ thật cũng không nhất định có thể được đến giao diện chi tâm. Chỉ là được đến hy vọng khá lớn mà thôi, hắn bổ sung một câu. Mù Thanh Thiển tò mò hỏi, vì cái gì? Nơi này là một tòa truyền thừa di tích, giao diện chi tâm bên cạnh lại có một tòa truyền thừa thạch. Kia thuyết minh chỉ có thông qua truyền thừa nhân tài khả năng có được khống chế giao diện chi tâm. Tư cách Cổ Diễm dừng một chút nói, thiên không thành cái này dị vị giao diện này đây mộc thuộc tính là chủ thế giới. Phải được đến truyền thừa tán thành tuyệt đối chỉ có thể là thân cụ mộc thuộc tính nhân tài hành. Kia hai chỉ sâu cùng mộc thuộc tính nửa điểm không dính biên. Liền tính nhìn đến giao diện chi tâm, cũng chỉ có thể trơ mắt sai thất các ngươi tiến vào này tòa di tích 300 nhiều người chỉ có. Người có được nhất thuần tịnh mộc thuộc tính năng lực, còn có chỉ có cây chi linh làm linh sủng. Bởi vậy ngươi mới là có khả năng nhất được đến truyền thừa tán thành người, hắn bên môi mang theo. Vài phần châm chọc cười nói. Kia hai chỉ sâu chỉ là tự cho là thông minh mà thôi. Kỳ thật từ đầu đến cuối đều là vì người khác làm áo cưới mà thôi, mà hiện tại. Người hoàn toàn có khả năng chính là cái kia xuyên có sẵn áo cưới người, nếu là không có kia hai. Chỉ sâu, Mù Thanh Thiển đám người là vô pháp từ phía trước cái kia trong hư không tìm được tới nơi này lộ. Không có như vậy nhiều thực văn sư cùng cơ quan sư hiệp trợ. Cũng không có khả năng phá vỡ di tích tấm bia đá ngoại cấm chế cùng cơ quan. Gặp được bên ngoài băng tích cùng băng tuyến trùng càng không thể có thể thông qua. Quan trọng nhất chính là hai chỉ sâu trong tay có mở ra di tích tín vật. Mù Thanh Thiển đám người lại là không có. Bởi vậy hai chỉ tự cho là thông minh sâu kỳ thật từ đầu đến cuối đều chỉ là ở vì Mù Thanh Thiển. Dọn sạch chướng ngại mà thôi. Đương nhiên. Tiền đề là Mù Thanh Thiển có thể được đến truyền thừa thạch tán thành. Như vậy cũng mới không uổng phí hai chỉ sâu vất vả một phen. Cổ Diễm đối chính mình bảo bối đồ đệ là phi thường có tin tưởng. Hắn cảm thấy hôm nay đại cơ duyên chính là vì bảo bối đồ đệ chuẩn bị. Nếu không như thế nào sẽ như vậy vừa khéo đi vào thiên không thành. Gặp được hai chỉ xuẩn sâu. Hết chương.